Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1425. Vanessa cùng Scarlett, một, nói xong công phu sự tình. Thời gian đã là đêm khuya hơn 10 giờ. Đối với cú mèo mà nói, sống về đêm vừa mới bắt đầu. Simon lại muốn về nhà, ngày mai còn làm việc. Không nhìn party hiện trường các loại chỉ rõ ám chỉ các nữ nhân. Simon tiếp tục xã giao tạm biệt lấy xuyên qua đám người. Đi tới cửa quán bar. Lại bị Vanessa Johnson đuổi kịp. Sau lưng còn theo rõ ràng bị ghét bỏ Scarlett Johansson. Thuận thế kéo lại Simon cánh tay. Vanessa một mặt chờ mong. Simon, tối nay có thể đi ta nơi đó sao? Simon vỗ vỗ nữ hài eo nhỏ nhắn. Cười lấy lắc đầu, tối nay không thể được. Bảo bối, gần nhất có thời gian lại liên hệ ngươi. Vanessa đồng thời không hề từ bỏ. Đã dạng nay, Simon, ngươi muốn về Legacy trang viên đúng không? Ta có thể dựng đi nhờ xe sao? Simon nhớ đến Johnson một nhà được an bài tại Brentwood bên kia. Đúng lúc tiện đường, liền gật đầu đồng ý. Gặp Simon đáp ứng. Vanessa hiện ra mấy phần vừa đầy 18 tuổi nữ hài tuổi trẻ nhầy cẫng. Ôm Simon cánh tay đi ra ngoài. Vẫn không quên hơi đắc ý ngắm liếc một chút party hiện trường. Đối với chợt lóe lên vô số đạo ước ao ghen tị rất là hưởng thụ. Đồng thời vẫn như cũ không nhìn cái nào đó tối nay chơi xấu mới có thể cùng một chỗ tới chán ghét. Muội muội, Scarlett gặp tỷ tỷ và Westeros cùng ra ngoài. Hơi hơi chu môi. Tuyệt không chật đất theo sát mà lên. Nội tâm lần nữa ủy khuất. Cho tới bây giờ, Scarlett vẫn như cũ kiên trì cho rằng Simon sớm nhất cần phải là thích nàng. Chỉ là bị chính mình đáng giận tỉ tỉ cướp đi. Vẫn là thân tỉ tỉ đâu. Dạng này đi tới dưới lầu. Lên xe lúc, mắt thấy muội muội mình muốn đuổi theo Simon bên kia. Vốn là tự hồ không thèm để ý cái nào đó theo đuôi Vanessa một phát bắt được. Lôi kéo muội muội mình đi tới một bên khác, chính mình lên xe trước, mới cho phép đã đỏ mắt Scarlett tới. Simon tối nay ngồi xe là một cỗ chỗ ngồi phía sau trung gian mang tay vịn Bentley. Không thể nâng lên loại kia, sau đó một bên khác chỉ có thể hai tỷ muội chen một cái chỗ ngồi. Đối với hai tỷ muội tiểu giao phong, Simon chỉ là mỉm cười đứng ngoài quan sát, nói đến vẫn là lúc trước ác thú vị. Cố tình làm, muốn nhìn một chút đem Johnson nhà đã từng không có tiếng tăm gì tỉ tỉ nâng thành ngôi sao lớn sau. Lại là cái gì chàng diện? Hiện tại, rất có thú, càng thú vị còn ở phía sau. Làm xe phát động, đi vào Sunset đường lớn bình ổn về sau. Thừa dịp Vanessa tự cho là trấn áp lại muội muội mà chuyển di chú ý lực nói chuyện với Simon quay. Người, cái nào đó cô gái nhỏ đột nhiên đứng dậy. Vượt qua chính mình tỉ tỉ, bổ nhào vào Simon bên này. Vanessa là thật không nghĩ tới. Trợn mắt hốc mồm một chút, ngay sau đó khó thở. Một thanh kéo lấy Scarlett cánh tay liền phải đem tiểu cô nương nắm trở về. Cái nào đó tiểu yêu tinh tự nhiên ra sức phản kháng. Còn một phen kỷ lý oa lạp địa kêu loạn. Simon cầu cứu, mắt thấy hai cái cô nàng muốn phát triển đến lẫn nhau kéo tóc trình độ. Simon chỉ có thể mở miệng. Ok, ngừng. Lại nháo ta chỉ có thể đem các ngươi hai cái đều đuổi xuống xe. Vanessa nghe vậy đầu tiên dừng tay, sau cùng không quên ở muội muội trên cánh tay bóp một chút. Vừa nhìn về phía Simon, nói xin lỗi. Thật là có lỗi với Simon, Scarlett quá tùy hứng. Ta lần sau tuyệt đối sẽ không lại mang nàng đi ra. Ta mới không cần ngươi mang. Scarlett đỏ hồng mắt phản kích một câu, cũng chuyển hướng nam nhân. Simon, ngươi lúc đầu là ưa thích ta, đúng hay không? Bình thường bé gái nàng mới là chen chân người. Cái này a, Simon lắc lắc Scarlett mềm mại nhỏ thân thể để nữ hài tại chính mình chân ngồi tốt. Cười nói, ta cũng không thích 8 tuổi tiểu cô nương. Ta mới không phải 8 tuổi. Scarlett nghe lời xoay người ngồi dựa vào trong ngực nam nhân. Nghe vậy chuyển qua đầu, còn giữ chặt Simon một mực tay ôm ở trước ngực. Ngươi nhìn, Ta phát dục so rất nhiều 18 tuổi nữ hài còn tốt đây. Simon ngược lại là không khách khí cảm thụ. Dưới, gặp nữ hài khuôn mặt rất nhanh đỏ bừng. Vẫn như cũ trêu chọc. Vấn đề là, tâm lý tuổi vẫn chỉ là 8 tuổi. Vanessa gặp muội muội thành công ngồi tại trong ngực nam nhân. Có chút ghen ghét, theo bổ đao, liền 8 tuổi cũng chưa tới. Nhà trẻ tiểu hài tử một dạng. Scarlett lần này không nhìn thẳng chính mình tỉ tỉ chế nhạo. Ánh mắt chờ đợi nhìn qua sau lưng nam nhân. Simon, ta cuối tuần ngày sinh nhật đây. Ngày 22 tháng 11, ngươi có thể đi theo ta sinh nhật sao? Simon trực tiếp lắc đầu. Không thể, nữ hài lần này cũng không thất vọng. Ngây ngô gương mặt bên trên ngược lại thêm ra mấy phần tiểu kiều mị. Có lẽ, hiện tại cũng có thể a, nha đầu nói. Hướng sau lưng rán rán, vụt sáng lấy con ngươi điên cuồng ám chỉ. Simon tăng thêm ôm trong ngực nha đầu cánh tay lực đạo. Đánh gãy tiểu yêu tinh thi pháp. Ngoan một chút, hiện tại thời cơ có thể không đúng. Nói xong thẳng thắn không tiếp tục để ý. Chuyển hướng bên cạnh Vanessa. Gần nhất đang bận cái gì? Vanessa chính suy nghĩ sau khi về nhà như thế nào cùng mẫu thân cáo trạng. Còn có về sau khẳng định không thể lại cho muội muội cơ hội cùng chính mình đoạt nam nhân loại hình. Nghe Simon hỏi, vội vàng giữ vững tinh thần. Những ngày này ngay tại trao đổi mấy cái vai trò. Simon, đúng lúc, ngươi có thể cho ta ra một chút chú ý sao? Trước tiên nói một chút. Một cái là Minghella đạo diễn The Talented Mr. Ripley. Đây là Daenerys hạng mục. Simon ngươi khẳng định biết. Simon gật đầu. Tối nay trong tiệc rượu đúng lúc còn cùng Ella Diamond tán gẫu qua. Hoàn thành The English Patient về sau. Anthony Minghella mấy năm gần đây một mực tại chuẩn bị chính mình rất ưa thích The Talented Mr. Ripley. Sửa đổi từ 1955 năm xuất bản một bộ cùng tên kinh điển tiểu thuyết. Giảng thuật con em bình dân Tom thụ một vị phú thương ủy thác khuyên nói đối phương tại Italy. Phóng đãng nhi tử Dicky trở về nước Mỹ. Tom cùng Dicky tiếp xúc về sau. Thâm thụ đối phương vị trí xã hội thượng lưu ngợp trong vàng son sinh hoạt hấp dẫn. Cuối cùng sinh ra giết chết đối phương thay vào đó cực đoan ý nghĩ. Đã từng đây cũng là một cái coi như thành công hạng mục. Miramax chủ đạo, còn là năm đỏ áo tư tạp lôi cuốn. Khuyết điểm cũng là thành bản quá cao. Đạt tới 40 triệu đô la Mỹ. Tuy nói toàn cầu tổng phòng bán vé vượt qua 120 triệu. Nhưng coi là tuyên phát đầu nhập. Rạp chiếu phim giai đoạn chỉ có thể coi là không lời không lỗ. Bởi vậy, Simon lần này thái độ chính là dự tính không thể vượt qua 30 triệu. Bằng không tình nguyện không làm. Thực nếu như không là Anthony Minghella tự thân đưa ra hạng mục này, Simon ngược lại là càng muốn để Brian De Palma hoặc là David Frankie đến đạo diễn. Minghella phong cách thực sự quá văn nghệ. Mà cái này rõ ràng là một cái không thua gì trong trí nhớ biến mất người yêu phạm tội kinh dị. Sáng tạo, nghĩ như vậy. Simon hỏi Vanessa nói, người dự định diễn cái gì nhân vật? Đương nhiên là nữ chính a. Vanessa nói, cũng là Dicky bạn gái. Bất quá, đây là một bộ nam chính phim. Nữ chính phần diễn cũng không tính nhiều. Simon nhìn lấy Vanessa một mặt có thể hay không cho ta thêm chút phim tiểu biểu lộ. Cười nói, nhân vật phần diễn cũng không thể loạn đổi. Không phải vậy rất có thể vừa đến phản. Mà lại, dù cho phần diễn không nhiều, Minghella điện ảnh vẫn là rất đáng giá tham dự. Hắn The English Patient thế nhưng là cầm tới áo tư tạp nữ chính nữ phối song đề danh. Tựa như Woody Allen như thế, dù là tiểu nhân vật, nữ diễn viên cũng rất dễ dàng sáng chói. Ngươi bây giờ cần có nhất chính là cái này. Simon không đồng ý, Vanessa thông minh không có bất kỳ cái gì dây dưa. Gật gật đầu, nhớ tới, lại nói, vấn đề là, ta chỉ là tham dự qua thử sức, còn không xác định có thể cầm tới cái này nhân vật đây. Simon, người bây giờ xem như đáp ứng ta sao? Ta dành thời gian nhìn một chút thử sức phim mẫu. Simon cũng không có lập tức đáp ứng. Cười nói, chỉ cần ngươi biểu diễn đầy đủ xuất sắc, Minhela cũng không ý kiến. Đương nhiên thì là ngươi. Cảm ơn ngươi, Simon. Vanessa nói lại gần, vịn Simon đầu vai, cùng nam nhân hôn xuống. Mới một lần nữa ngồi trở lại. Simon không để ý đứng ngoài quan sát cô nương lại gần lúc hai tỷ muội lại có tiểu giao phong. Hỏi, không phải nói mấy cái sao? Hắn đâu? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.